Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy sao được cơ chứ? Thanh niên làm việc cũng không dễ dàng. Con cứ đi làm đi, Lương Hòa ở đây đã có mẹ lo rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết mẹ chồng Lương Như Hoa là một người rất dễ ở chung. Tuy xuất thân danh gia, nhưng không hề ra vẻ mà lo liệu hết việc vô cùng chu đáo. Giúp đỡ đồng hành cùng chồng vượt qua từng bước ngoặt. Đúng là một tấm gương quân tàu. Có trách ba chồng cùng mẹ chồng, sau bao nhiêu năm tình cảm vẫn vô cùng tốt, khiến cho không khí chỉ có một mình cô hâm mộ. Nói thế nhưng Thanh Ninh vẫn không đi làm, mặc dù mẹ chồng đã mời y tá đến trông. Mục Lương Hòa chỉ nằm viện mấy ngày rồi lại trở về đại viện quân nhân điều dưỡng. Buổi chiều hôm xuất viện, trong phòng bệnh có rất nhiều chiến hữu của anh tới, trái cây để đầy phòng bệnh. Thanh Ninh phải đem bớt cho y tá. Thanh Ninh, đừng dọn nữa, lại đây nghỉ một lát đi. Mục Lương Hòa dựa vào trên giường, ánh mắt thâm sâu, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười. Thanh Ninh mang đồ từ bệnh viện phân loại đâu vào đấy rồi mới ngồi xuống, xoa xoa cái trán. Cuối mùa thu nhiệt độ đã xuống thấp, cửa sổ ban công mở rộng, gió lạnh thổi vào. Cô sợ anh lạnh nên mới bước xuống để đóng cửa lại. Đúng lúc này nhìn thấy xe của Trần Minh chạy vào. Thủ trưởng à, anh có muốn ăn gì không? Hôm nay em sẽ đích thân xuống bếp. Thanh Ninh đột nhiên hứng trí đề nghị. Cứ để chị Ngô làm cho, em cùng anh nói chuyện đi. Thanh Ninh kinh ngạc, à một lên một tiếng. Mục Lương Hòa rất ít khi dùng ngôn ngữ để trao đổi với cô. Anh thích dùng hành động hơn. Cô vẫn nghĩ tới ngồi bên mép giường điều chỉnh tư thế, trình tề đối diện với anh. Thủ trưởng à, vậy thì anh chọn đề tài đi. Em thích tám nhiều chuyện lắm đấy. Mục Lương Hòa đưa tay sờ lại cổ áo sộc sịch của cô, sau đó vén mấy sợi tóc ở bên tai, cầm lên điện thoại di động bên cạnh để cho cô nhìn thấy dãy số hiển thị ở trên đó. Dãy số này cũng không quá là quen thuộc, ngoài kinh ngạc chính là tức giận. Đúng, cô cảm thấy rất phẫn nộ, trong lòng đã nhóm lên một ngọn lửa. Ông ấy nói gì? Mục Lương Hòa đặt lại di động trên tủ đầu giường, vẻ mặt vô cùng bình thản. Đợi qua một thời gian nữa chúng ta đến thăm. Dù sao hiện giờ cũng đã kết hôn, về tình về lý cũng nên đến gặp một chút. Đối với chuyện Mục Lương Hòa kết hôn, Thanh Ninh vẫn không nói cho Tạ Đông Phong biết. Một cảm thấy là không cần thiết, mặt khác là cảm thấy hôn nhân với Mục Lương Hòa sẽ không lâu bền, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra. Cô không khó tưởng tượng tâm tình của Mục Lương Hòa lúc nhận được điện thoại của Tạ Đông Phong. Cha cô tuyệt đối sẽ không nói điều gì hay ho, thậm chí nói xong còn soi mói một phen. Đó mới đúng với tính cách và thủ đoạn làm việc của ba cô. Cô cũng không muốn Mục Lương Hòa tự dẫn thân đến cho Tạ Đông Phong xăm soi. Cứ cho là cô muốn bao che cũng được. Không cần thiết. Dù sao chuyện của em sẽ tự quyết định. Thanh Ninh à, nói cho cùng thì ông ấy cũng là cha của em. Em không có một người cha như vậy. Thanh Ninh. Cô không để ý Mục Lương Hòa đang gọi, sau lưng cứ thế mà bỏ xuống lầu. Quan hệ cha con của cô hiện tại mỏng manh yếu ớt như một lọt sợi chỉ. Đã đợt từ rất lâu, trước khi mẹ cô qua đời, thì khoảng cách giữa hai người đã bị kéo sâu, như một con hào vậy. Cho dù Tạ Đông Phong có làm cách gì đi chăng nữa, cũng sẽ bị Tạ Thanh Ninh cự tuyệt. Có lúc người càng thân thiết, nếu phạm sai lầm thì càng không có cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vì ban đầu hy vọng quá cao, mất mát cũng càng lớn. Mục Lương Hòa nhìn bóng người đã khuất ngoài cửa, nhắm mắt tựa vào bên giường. Vừa rồi cũng không phải là anh ép buộc cô, chỉ là có những chuyện nên giải quyết sớm thì vẫn tốt. Càng kéo dài thời gian thì càng biến hóa phức tạp. Ngày thứ hai, khi Tạ Thanh Ninh không nhận điện thoại của ba, Tạ Đông Phong liền phái thư ký tới đón. Lúc ấy vừa đúng giờ tan tầm, mà hôm nay Trần Minh có việc không thể tới đón. Cô đang định đón xe buýt về nhà. Tạ tiểu thư, mời lên xe. Tạ Tổng đang đợi cô. Thư ký cung kính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở cửa xe. Thanh Ninh liếc mắt nhìn sườn xe bóng loáng. Trong bóng đêm mơ hồ, ánh đèn đường hắt sáng vào thân xe. Đột nhiên cô cảm thấy hoảng hốt. Bà cô đã không còn là một chàng trai Tạ Đông Phong nghèo hèn, không có khả năng cưới vợ năm xưa. Hiện giờ ông đã nằm ở trên tầng cao của xã hội, có sự nghiệp thành công cùng với vợ đẹp con khôn. Chỉ là những thành công đó đều được xây dựng trên những đau khổ của người khác. Cô cũng không cự tuyệt, khom lưng ngồi vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người ở trên đường. Màu sắc đèn neon vụt vụt trôi qua. Thanh Ninh lấy di động nhắn tin cho Mục Lương Hòa, nói rằng buổi tối cô còn có việc không cần phải chờ cơm. Đầu dây bên kia rất nhanh thả về được một chữ được, lại thêm một câu ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net